cánh cửa đang mở đột nhiên kêu lên cót két rồi từ từ đóng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net